Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 445, mới ma hoàng thẻ thẻ đông. Đã đối diện còn muốn một chút thời gian, như vậy thì chờ chút tốt rồi, dù sao cái này lại không phải đại lục một phương sự tình. Không cần thiết ở chỗ này phí sức đoán mò. Đợi đến các đại lão rời khỏi Đai Ly đám người bàn ăn, vậy thức ăn cho chó đại nghiệp lại bị mấy người một lần nữa nhấc lên, mà chung quanh hâm mộ quần chúng vây xem, chính là tình cảnh này tốt nhất phụ trợ. Ngày thứ hai, ngay tại Đai Ly vội vàng cùng với các muội tử tiếp tục bồi dưỡng tình cảm thời điểm, vốn cho rằng trong thời gian ngắn có bận bịu dâu bồ á, lại trực tiếp đến nhà bái phỏng mà tới. Nhìn thấy dự kiến bên ngoài thân ảnh, Đai Ly mấy người tự nhiên kinh ngạc không thôi. Nhưng mà đợi đến trông thấy dâu bố á sau lưng cái kia đạo mặc ma hoàng trang phục trung niên nhân thân ảnh về sau, mấy người nhưng trong lòng đã hiểu rõ, Đai Ly bọn người bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, bị dâu bố á cùng vị kia tân nhiệm ma hoàng nhìn ở trong mắt, liền biết đằng sau hết thảy đều không cần tốn nhiều miệng lưỡi, bởi vậy cũng dễ dàng không ít. Không mời chúng ta vào nhà một lần sao? Ây, nói gì vậy chứ, mời đến mời đến. Khách sáo đối thoại kết thúc, một lần trước trung niên hai thân ảnh liền bị Đai Ly mời đến tạm thời phân phối tới xa hoa trong phủ đệ. Đối với một phương này lãnh tụ nên có đãi ngộ, mà tộc đương nhiên sẽ không chụp tô mộ ê hẹp hòi. Đi vào khách thất bên trong, phân phó sai khiến xuống da đen các hầu gái dâng trà. Sau đó Đai Ly liền dẫn nam nữ cùng ma tộc hai vị đại lão phân biệt làm được cái bàn hai bên. Không cân nhắc các tộc thẩm mỹ khác biệt, Đai Ly bên này bày đẹp vờn quanh tràng diện xác thực rất có phong cách, mà đổi thành một bên hai nam nhân tổ hợp liền lập tức thua chị kém em. Chính là bởi vì tình huống này, dâu bố á cùng tân nhiệm ma hoàng cũng không chuẩn bị cùng hắn nhiều khách sáo. Dù sao nơi này cũng không phải cái gì quá chính thức trường hợp. Bưng lên thâm uyên đặc sản nước trà đồ uống uống một ngụm, dâu bố á đầu tiên đối với Đai Ly giới thiệu mấy người. Khụ khụ, tương đương vị này chính là tân nhiệm ma hoàng thẻ thẻ đông. Làm xong phương lãnh tụ, các người vừa vặn nhấc lên nhận thức một chút. Ồ, vị này chính là tân nhiệm ma hoàng. Tin tức này còn không có tuyên bố à? Nghe được dâu bố á lời nói, Đai Ly cũng thuận nói ra. Sau đó, chủ đề do thẻ thẻ đông tiếp nhận, dâu bố á cũng tùy ý hắn lấy được chủ yếu người nói chuyện địa vị. Ha ha, tương đương bỉ nhân kẻ hèn này chính là tân nhiệm ma hoàng thẻ thẻ đông. Làm dâu bố á đệ tử của lão sư, thu hoạch được cái địa vị này, với ta mà nói cũng là chuyện đương nhiên sự tình, không phải sao? Về phần đăng cơ tin tức, tự nhiên muốn đăng tải tam giới các phe mặt tuyên bố mới có khí thế. Đây cũng là ta tới mời ngươi mục đích một trong. Liên tiếp lời nói, không chỉ có giải thích hắn thượng vị tính tất yếu, còn mượn nhờ dâu bố á người trung gian này kéo gần lại Đai Ly quan hệ với hắn. Có thể thấy được cái này thẻ thẻ đông cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Về phần phía sau trêu chọc chi ngôn, cũng là vì lộ ra thân cận, lúc này mới làm ra thái độ như thế. Cùng dâu bố á cùng Đai Ly gặp mặt thời gian cái kia phiên làm dáng có dị khúc đồng công chi diệu. Không hổ là sư đồ hai người. Đối với cái này rõ ràng Đai Ly cũng không có bị kẹt thẻ đông mang theo tiết tấu, mà là đồng dạng phẩm hớp trà đằng sau mới thăm thẳm trả lời. Ha ha, danh sư xuất cao đồ, nói chính là như thế. Các ngươi đến mục đích ta cũng biết, đằng sau đại khái chính là tuyên bố đăng cơ tin tức, sau đó tổ chức đại hội thương thảo một cái càng khắc đa lai tây sự tình, cuối cùng lại hoàn thành ma hoàng tiền nhiệm một hệ liệt thủ tục đi. Không để ý Đai Ly tán thưởng, nhìn thấy hắn quả nhiên đoán được nhóm người mình ý nghĩ, thẻ thẻ đông cũng không che giấu, trực tiếp xác nhận nói, chính là như thế. Theo đến tiếp sau sự tình an bài bị đã định, Đài Ly mấy người cũng không có ý định dừng lại, lập tức liền bắt đầu động thân. Càng khắc Đa Lai Tây sự tình, vẫn là càng sớm định ra kết luận càng tốt, bằng không mà tộc phương cũng sẽ không mạnh mẽ tại trong một ngày kết thúc cãi cỏ, trực tiếp xác định Ma Hoàng nhân tuyển. Liên quan tới Ma Hoàng tiền nhiệm, trong đó lợi ích quan hệ thế nhưng là phi thường phức tạp. Có thể trong thời gian ngắn như vậy làm ra lấy hay bỏ. Chiều hôm qua Ma Hoàng cung nội tất nhiên là một bộ gà bay chó chạy tràng diện. Đối với trong đó từng đạo, Đai Ly trong lòng minh bạch, bởi vậy cũng không nói ra tới dự định. Đợi đến đại lục, thiên giới liên hợp mà thành 6 tộc thế lực, cùng thâm uyên thế lực ma tộc lấy phi thường chính thức tư thái tổng hợp một đường thời điểm. Lần này tam giới chung sức hợp tác mới có thể coi là một cái hoàn toàn xác định sự thật. Đi vào Ma Hoàng cùng quần thần mở hội đại điện bên trong, đã sớm dọn xong bàn hội nghị ghế dựa, hiện ra ma tộc phương trịnh trọng cùng hữu hảo thái độ. Dù sao song phương không phải trên dưới cấp quan hệ, không có khả năng Ma Hoàng ngồi, những người khác lại đứng mở hội. Đợi cho tất cả tham dự hội nghị nhân viên ngồi xuống đằng sau, song phương phân biệt rõ ràng thực lực sai biệt, vẫn là rất thu hút sự chú ý của người khác. 6 tộc một phương này, chừng 100 vị người tham dự tất cả đều là thần cấp đại lão. Mà ma tộc một phương này, ngoại trừ mới tăng 5 người cũng không đến 20 vị ma thần cường giả bên ngoài. Cái khác đến đây góp đủ số đại thần, mạnh nhất cũng chỉ bất quá cấp 9 đỉnh phong mà thôi. Mặc dù tạo thành cái tràng diện này người, cũng có Đai Ly ở bên trong, nhưng là vì dựng nên càng khắc Đa Lai Tây cái này địch nhân chung. Xác định song phương hợp tác cơ sở, nổi tự nhiên không tới phiên hắn đến cõng. Đem hết thảy đổ cho hỗn độn ý thức nanh vuốt, càng khắc Đa Lai Tây phản bội tiến hành bên trên, không chỉ có để lần này thay đổi triều đại danh chính ngôn thuận, hơn nữa còn có thể đem mục tiêu trực chỉ trọng yếu nhất địch nhân. Dưới tình huống như vậy, dù cho ma tộc mấy người trong lòng không nguyện ý, cũng bù không được đại thế nghiền ép, vì đột xuất lần này hội nghị trong đó một cái trọng điểm. Tân nhiệm Ma Hoàng thẻ thẻ đông tự nhiên muốn làm áp trục nhân vật cái cuối cùng đăng tràng. Điểm ấy, Đai Ly đều không thèm để ý. 6 tộc cái khác đại lão tự nhiên cũng sẽ không cho rằng đối phương đang giả vờ ích sĩ diện. Đợi cho chính chủ đến đằng sau, lần này tam giới đại hội cũng chính thức tuyên bố tổ chức. Khụ khụ, tương đương ta tên thẻ thẻ đông, làm tân nhiệm Ma Hoàng. Ở đây mời Đai Ly lãnh tụ cùng lưỡng giới anh hùng, tổ chức lần này đối mặt phản đồ càng khắc Đa Lai Tây dẫn phát một hệ liệt vấn đề đại hội. Nơi này chính thức bắt đầu. Nghe được hắn tuyên bố về sau, Đai Ly làm cái này sự kiện ở đây chủ yếu người trong cuộc, lập tức liền tại ước định cẩn thận thời cơ, đưa lên chính mình tự thuật. Trước đó chỉ nghe xong thô sơ giản lược sự kiện từ đầu đến cuối liền rời đi dâu bố á. Đối với từ Đai Ly miệng nói ra kỹ càng trải qua, tự nhiên là kinh hãi không thôi, mà so với hắn biết đến tình huống còn ít cái khác ma tộc nhân viên, liền muốn càng thêm chấn kinh cùng lo lắng, không nói đợi đến trời tối mới nhớ tới dâu bố á. An bài xong xuôi nghỉ ngơi u ảnh nơi ở, may mắn còn sống sót nhân viên có khóc hay không choáng tại nhà vệ sinh, dù sao những thứ này bận rộn ma tộc đại thần cũng không có thời gian tại trước hội nghị đi từ bọn hắn bên kia hiểu việc này. Ngoại trừ cái kia cao thấp mập ốm 5 vị u ảnh nơi ở đóng giữ ma thần bên ngoài, cái khác ma tộc nhân viên xác thực đối với cái này đều có chút khó có thể tin. Nói xong chi tiết, để 6 tộc đại lão cũng đi theo nghe lần thứ 2 đằng sau, hội nghị chủ đề cũng có thể tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống. Làm tân nhiệm Ma Hoàng, vẫn là do ta tới trước nói một câu đối với việc này cách nhìn đi. nhìn thấy chính mình thần tử cũng còn chưa kịp phản ứng, mà Đai Ly chờ đại lục người cũng đem thâm nhập hiểu rõ ma tộc tình báo nội bộ mục đích bày rất rõ ràng. Thẻ thẻ đông cũng chỉ đành lên tiếng trước nhất, chính như mọi người biết, chúng ta ma tộc tại thâm uyên thế giới bên trong, hết thảy có được ngũ đại trọng địa, phân biệt là ma hoàng cung điện, hỗn độn hẻm núi, u ảnh nơi ở, phá diệt thành còn có minh giới. Đây là giới này thường thức, hoàn toàn không cần nhiều lời. Mắt nhìn không có dị nghị đại lục phương, thẻ thẻ đông cũng xác định bọn hắn đã sớm biết việc này sự thật. Sau đó, chủ đề bị hắn tiếp tục tiến triển xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.